Tiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 59, tránh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cừu con cả buổi không nói chuyện, Niên Kiều bèn ngẩng đầu nhìn vào mắt cừu con đang ngây người, tuy môi cô dính đầy mỡ, nhưng lại không thấy đào cơm. Niên Kiều giọng mềm mỏng. Còn muốn hỏi gì không? Không, Đinh Tư Sổ cúi đầu, quấy quấy những hạt gạo trong hộp cơm. Em hiểu rồi, hình như không giống lắm. Niên Kiều nhấc đũa, gắp thức ăn cho Đinh Tư Sổ. Đừng chỉ ăn cơm không? Đinh Tư Sổ cúi đầu, không nhìn Niên Kiều. Đội trưởng không làm hại gì tới cô còn nói lời xin lỗi với cô, vậy mà Niên Kiều lợi dụng cô, thì ngay cả một câu xin lỗi cũng không thèm nói. Cũng phải, Niên Kiều là chủ còn cô chỉ là kẻ làm thuê. Lòng Đinh Tư Sổ vốn hiểu rõ điều này, nhưng những hạt gạo hụt hẫng này sao có thể nuốt trôi được. Nhưng cho dù khó ăn, thì cũng phải nuốt xuống. Không ăn cơm thì còn đâu sức lực để mà khổ sở. Sau khi ăn cơm xong, Đinh Tư Sổ cảm thấy không còn khó chịu nữa. Có thể do được bổ sung một lượng đường vào máu. Vào ban đêm, Niên Kiều lại ôm cô ngủ. Niên Kiều vừa ôm cô đã bừng tỉnh. Niên Kiều không làm gì, nhưng vừa cử động đã bị cừu con chống đối. Cả một buổi tối, nàng không thèm nhìn cừu con. Vừa mới động cánh tay, đã có thể cảm nhận được cảm xúc quật cường của cừu con. Cứ nhớ tới bộ dạng ngu ngơ của cừu con vào ban ngày, nàng lại cảm thấy rất quen mắt. Cừu con khiến nàng nhớ về chính mình, thật lâu trước đây, nàng không phải cũng có bộ dạng giống vậy trước mặt Hoa Đồng sao? Biểu tình của nàng khi ấy cũng giống Đinh Tư Sổ, yên lặng nghe Hoa Đồng phân tích giữa lợi và hại. Vừa gần lại vừa xa, chị không động em, Niên Kiều nói, tay, Đinh Tư Sổ chống tay lên bả vai Niên Kiều, tay còn lại bắt lấy tay Niên Kiều. Kéo tay nàng ra khỏi đùi cô, giọng điệu Niên Kiều hơi lạnh nhạt, giúp em hòa hoãn cảm xúc, không cần, vậy vì sao em còn chưa ngủ? Chị sợ tôi tỉnh, nhưng em chưa ngủ, vậy nên chị có quyền khiến tôi càng tỉnh sao? Đinh Tư Sổ hơi to tiếng, giận rồi, Niên Kiều không nói thêm gì. Ban đầu Đinh Tư Sổ đúng là có hơi nóng nảy, nhưng sau khi phát tiết cô lại hơi hối hận. Thừa dịp cô đang hối hận, lão lưu manh lại vùi mặt vào cổ cô nói. Em chỉ nghĩ chị lợi dụng em, chị xem trọng em, để rồi sau đó trơ mắt nhìn cô ta sa thải em sao? Niên Kiều nói, nghĩ đi nghĩ lại, Đinh Tư Sổ cũng cảm thấy có lý. Tay cô vẫn còn giữ chặt tay Niên Kiều, trong hơi thở nặng nề cô đã để lão lưu manh mò xuống mặt mình. Tôi không phải hậu cung của chị, những lời này vừa tuột ra khỏi miệng Đinh Tư Sổ lại tự cảm thấy hơi quen tai. Còn không phải mấy kẻ si nam oán nữ trong phim cung đấu sao? Tỷ như hoàng thượng thích một vị phi tử thì sẽ vắng vẻ nàng, để nàng tránh thoát đấu đá hậu cung. Niên Kiều bật cười, lấy tay ra. Vừa rồi tay đã đụng được tới quần lót của Đinh Tư Sổ, nàng khẽ liếm đầu ngón tay, rồi vùi mặt vào cổ cô. Cười cái gì? Niên Kiều cười đến chảy cả nước mắt, em có thể bớt xem mấy bộ phim nhảm nhí ấy không? Tôi không xem, Đinh Tư Sổ nói, chị mới là người nhảm nhí, kéo tôi vào đủ thứ chuyện nhảm nhí. Còn không phải nhảm nhí sao? Cô chỉ lãnh mức lương vệ sĩ, mà còn bắt cô đóng phim cung đấu với Niên Kiều. Nàng biến cô thành pháo hôi ngu xuẩn, chưa sống được nửa tập đã chết đuối ở Ngự Hoa Viên. Này, một hồi lâu sau Niên Kiều không nói thêm lời nào, lại thấy đầu vai Đinh Tư Sổ run lên một chút, nàng bèn hỏi dò. Niên Kiều cọ sát lên cổ cô, Sổ ca ca, Đinh Tư Sổ trầm mặc 2 giây, đừng học theo Hứa Cách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Niên Kiều nói ngọt ngào như vậy, còn không phải học theo Hứa Cách sao? Em cho cô ta gọi, vì sao không cho chị gọi? Đây là lúc để ăn giấm mà, Đinh Tư Sổ rõ ràng đang bàn chính sự với Niên Kiều, vậy mà cô cứ cảm thấy Niên Kiều chẳng thèm coi trọng cô chút nào. Trong khi cô không chỉ nấu cơm cho Niên Kiều ăn, giúp nàng cản thích khách rạch tay chảy cả máu, còn nguyện nhảy vực chung với nàng. Hơn nữa ban nãy cô còn không được ăn no, càng nghĩ cô càng cảm thấy vô cùng ủy khuất, trong khi Niên Kiều cũng không phải ăn giấm thật, nàng chỉ nghĩ trước đó Hứa Cách đã từng dỗ dành Đinh Tư Sổ như vậy, nên nàng cũng bắt chước gọi cô là Sổ ca ca. Hình như nàng đã thật chọc đến cừu con rồi, chỉ thấy cừu con không ngừng hít mũi. Đừng khóc, ai thèm khóc, cừu con hít mũi, chị đi ra đi, phản xạ hình cung không giống phản ứng trực tiếp, không phải mấy hôm trước dễ dụ lắm sao. Thấy cừu con bây giờ ủy khuất, Niên Kiều cũng không dám tiếp tục chọc cô. Dù sao cừu con nhà nàng, trước đây cũng từng là sói hoang đại thảo nguyên. Niên Kiều đành lần theo ánh đèn ngoài cửa sổ bò ra ngoài, trước khi leo lên ghế sofa ngủ, nàng hơi liếc mắt nhìn cừu con. Hình như cừu con đang giơ tay lên dụi dụi đôi mắt. Khóc thật à, còn tưởng là trai thẳng, hóa ra lại là một cô gái yêu đuối. Đinh Tư Sổ đúng là bị Niên Kiều giày vò đến rụng cả lông mi. cô dụi dụi đôi mắt muốn dụi cọng lông mi ra khỏi mắt. Tới ngày hôm sau, Đinh Tư Sổ càng cảm thấy Niên Kiều bất ổn hơn. Lúc chạy lịch trình cô không thèm động nàng thì nàng cũng không thèm dỗ cô. Trước giờ mỗi khi ở bên Niên Kiều cô đều rơi xuống thế bị động. Mọi khi đều do Niên Kiều thả thính cô. Bây giờ chiến tranh lạnh, Đinh Tư Sổ vẫn chỉ có thể nằm trong thế bị động, lúc nào cũng phải tâm vô tạp niệm, trong khi trước mắt là một mảnh hương hoa trơ mắt nhìn. Con bướm xinh đẹp, kia bay nhảy lung tung, cho dù Đinh Tư Sổ có lạnh lùng, thì Niên Kiều vẫn rất hưng phấn. Còn có gì đáng yêu hơn cừu con lạnh lùng của nàng chứ? Rõ ràng đuôi đang không ngừng lắc lư, mà còn cố tình trưng bộ mặt lạnh như tiền ra. Niên tiểu thư, chị lại muốn làm gì? Niên Kiều ghẹo Đinh Tư Sổ, nhưng không dám ghẹo quá trớn. Sau mấy ngày chạy hoạt động, Niên Kiều thả cho Đinh Tư Sổ trở về nhà ngủ. Không ngờ một giây trước vừa mới tiễn cừu con đi, một giây sau đã bắt gặp Hoa Đồng, chuyện này cũng tương đối khiến Niên Kiều khá bất ngờ. Nàng vừa đóng cửa lại, đã thấy Hoa Đồng đang ngồi trong phòng khách. Vừa nhìn thấy Hoa Đồng, Niên Kiều phải thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mà hôm nay nàng không kêu Đinh Tư Sổ vào cùng. Cục cảnh sát ngày mai sẽ tìm em, Hoa Đồng nói. Niên Kiều rót một cốc nước cho Hoa Đồng. Yên tâm, tôi sẽ không khai Đông Đông ra. Trước đó Niên Kiều uống phải thuốc ngủ trong khi leo núi cũng không phải do nhân viên phạm sai lầm. Mà do Vu Đông Đông làm, cô bé đã bỏ thuốc vào nước của nàng. Chuyện này kinh động không ít người, cục cảnh sát cũng từng phái người tới hỏi cung mấy lần. Sau khi điều tra, cục cảnh sát lại nhận được lời thú tội của nhân viên nọ nên muốn cùng Niên Kiều xác nhận thêm một lần. Đông Đông nó không phải. Tôi biết, Niên Kiều nói, tôi sẽ không bao che một người muốn uy hiếp mạng sống của mình. Nàng nhìn Vu Đông Đông khôn lớn, cô bé cho dù có hận nàng, cũng sẽ không muốn mạng sống của nàng. Có lẽ bây giờ con bé cũng đang rất lo sợ, vì cô không ngờ nàng sẽ vì uống phải thuốc ngủ mà ngã xuống núi. Nếu cô đến đây vì chuyện này, thì cứ yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù bây giờ không còn thuộc về Hoa Đằng, nhưng tôi cũng không nghĩ sẽ làm khó cô. Niên Kiều nói, nếu không còn chuyện gì khác vậy tôi kêu A Thiên tiễn cô về. Hoa Đồng vuốt ve cốc pha lê trong tay, ở trước mặt Niên Kiều cô không còn lạnh lùng như mọi khi. Dưới ánh đèn mờ ảo cô trông ôn hòa hơn rất nhiều. Trước đây em luôn muốn cùng tôi nói chuyện, bây giờ đã không còn gì đáng để nói nữa. Nhìn thấy Hoa Đồng ôn hòa như vậy, Niên Kiều cũng có chút mất tự nhiên. Mới vừa đứng lên, đã bị Hoa Đồng kéo tay lại. Tâm sự chuyện của chúng ta được không? Niên Kiều dừng một chút, vậy càng không có gì đáng nói. Tôi yêu em, Niên Kiều. 10 năm thời gian như từng mảnh ghép ký ức hiển hiện trước mắt Niên Kiều. Vào một buổi chiều ấm áp, Niên Kiều từng hôn lên cổ Hoa Đồng, ngón tay nàng từng tiến sâu vào nơi còn ấm áp hơn cả ánh chiều tà của cô. Ánh sáng, nhiệt độ, hơi thở ấm nóng, hết thảy đều rất sinh động. Hoa Đồng, chị có yêu em không? Tôi yêu em, Niên Kiều. Khi ấy Niên Kiều vẫn còn trẻ. Ai cũng nói nàng chưa từng già đi, nói nàng vẫn còn có thể đóng vai học sinh. Cho dù nàng có thay đổi, thì đôi mắt của những năm tháng ấy, vẫn luôn chân thành tha thiết đến ngây ngô. Nàng đã từng dùng một đôi mắt như vậy, để nhìn Hoa Đồng, hỏi Hoa Đồng có thích nàng hay không. Buổi chiều ngày hôm ấy, Niên Kiều vẫn còn nhớ rõ như in. Hoa Đồng đồng ý ở bên nàng, hai người cùng chạy tới một nơi yên tĩnh. Xung quanh đều là người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, không ai quen biết hai người. Niên Kiều tỉnh dậy trước Hoa Đồng, nàng nhìn ra bên ngoài, rồi lại nhìn Hoa Đồng. Hoa Đồng đang nằm giường, hệt như một thiếu nữ. Ánh mặt trời khi ấy còn tham lam hơn cả nàng, phủ những tia nắng vàng óng lên từng tấc da thịt trên lưng của Hoa Đồng. Niên Kiều bước đến mép giường, vuốt lên làn da mượt mà của Hoa Đồng, mỗi một tấc ánh sáng, là mỗi một giây hạnh phúc. Sau khi bị nàng giày vò cả đêm, Hoa Đồng chỉ khẽ thở dài một tiếng. Niên Kiều nương theo ánh mặt trời, hôn lên sườn mặt của đối phương, ngậm lấy đôi môi của đối phương. Chỉ những khi thế này, người này mới không còn thanh lãnh như mọi khi. Niên Kiều chạm vào sóng mũi cao thẳng của đối phương. Em cũng yêu chị, Hoa Đồng. Kéo màn cửa lại đi. Hoa Đồng không thèm mở mắt mà chỉ mềm mại vỗ lên vai Niên Kiều. Sau khi kéo màn cửa, căn phòng lại trầm mình trong bóng tối. Nàng quấn lấy Hoa Đồng, lại cùng cô làm tình trong những năm tháng u tối nhất của cuộc đời. Tấm lưng Niên Kiều hơi cứng ngắc, Hoa Đồng nói yêu nàng, rồi dùng mặt cọ cọ lên mờ u bàn tay nàng. Ngón tay Niên Kiều rụt lại, nhìn Hoa Đồng đang ngồi yên bất động. Sao vậy, chồng cô lại không thể thỏa mãn cô à, không ai biết, chỉ mình tôi biết. Lãnh mỹ nhân sau khi cởi quần áo, sẽ có bộ dạng như thế nào? Niên Kiều vuốt lên mặt Hoa Đồng, lại phải kéo rèm sao? mẹ nuôi, 2 năm nay, xung đột giữa hai người nảy sinh rất nhiều lần. Hoa Đồng cũng đã quá quen với những lời nói đầy mỉa mai này của Niên Kiều. Tôi tới nói chuyện với em muốn nói chuyện thế nào thì tùy em. Niên Kiều cười cười, rút tay về. Hoa Đằng đã lưu lạc đến mức này à, chuyện công tác mà cũng cần đồng sự trưởng hy sinh nhan sắc. Tôi không thích nghe em nói những lời này. Nếu Hoa Tổng muốn nghe lời hay thì đừng tới tìm tôi nữa. Hoa Đồng cười cười, rũ mí mắt xuống. Phải, chị ra rồi. Vài ngày trước chị đã nói với Đông Đông, Đông Đông cũng biết mình đã gây ra rắc rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua, nó còn chải đầu cho chị, chải một hồi, không ngờ lại rơi nước mắt. Chị hỏi nó nửa ngày nó cũng không chịu nói, hỏi con rể nói chị có tóc bạc rồi. Đông Đông nhìn thấy tóc bạc lúc đầu nó muốn giúp chị nhổ đi, nhưng lại sợ nhổ một cọng tóc bạc đổi 10 lần đau khổ. Một, đúng là đứa bé ngốc, Niên Kiều quay mặt đi, Hoa Đồng vuốt lên mờ u bàn tay Niên Kiều. Em muốn làm gì, có bất kỳ quyết định nào chị đều ủng hộ em. Giống như trước đây vậy. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả kích thích chưa? Ashley kích cái con khỉ hát đâu mà đòi kích. Một, nhất thưởng bạt nhất căn trường thập căn tựu nan quá. Câu này là một câu tục ngữ của người Trung Quốc. Ashley không kiếm ra được câu dịch trong tiếng Việt nào hay nên dịch ra theo ý mình. Một cọng tóc bạc đổi 10 lần đau khổ. Cách chương.